Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Đạo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 6.1. Sau Vọng Nguyệt Lâu là một cánh đồng bát ngát hoa, những đóa hoa hồng nở rộ khoe sắc, tầng tầng lớp lớp rào rạt phất phới hết sức diễm lệ. Làn gió nhẹ như mơn trớn khiến cánh hoa lay động như sóng biển ba đào cuồn cuộn nổi lên giữa đại dương mênh mông. Gió du dương, nắng chan hòa, hoa xinh đẹp, giai nhân càng tú lệ hơn. Sắt sắt mặc chiếc váy xanh tha thước đứng giữa biển hoa, trông nàng thanh nhã như một đóa cúc ngày mùa thu, băng cơ ngọc cốt, vòng eo thon gọn. Mái tóc đen dài của nàng phân nửa được vấn thành một búi tóc kiểu dáng khác biệt. Phần tóc còn lại xóa dài đến tận hông, nhẹ nhàng tung bay trong gió. Khuôn mặt ngọc trắng nõn trong suốt cùng thân hình mềm mại của nàng được ánh nắng bao phủ như một viên minh châu tỏa sáng lấp lánh. Không khí tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt, cánh hoa phiêu linh rơi đầy lên tay áo nàng trông xinh đẹp mê người. Một chàng tiếng sáo êm tai thong thả vang lại từ cửa sổ Vọng Nguyệt Lâu. Sắt sắt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh áo trắng phiêu nhiên đứng bên cửa sổ. Tay cầm sáo ngọc đưa lên môi, một chuỗi nhạc du dương sao xuyến phát ra. Khóe môi sắt sắt hơi nhếch lên cười nhẹ, dưới ánh nắng, nụ cười của nàng như hoa lệ tháng ba mới nở, băng khắc ngọc mài, thanh mỹ mê người. Nàng bỗng kiễng mũi chân, thân ảnh phiêu giật nhẹ nhàng tung lên, bàn chân chạm lên một đóa hoa kiều diễm, đóa hoa chỉ khẽ lay động nhưng vẫn nguyên vẹn như trước. Ống tay áo sắt sắt phất phơ, chiếc váy màu xanh tung bay, bàn chân ngọc lại luân phiên nhảy lên những đóa hoa khác, từng bước khởi đầu điệu vũ trên những đóa hoa. Tiếng sáo khi thì thong thả, khi thì róc rách, lãng mạn nhẹ nhàng xuất trần, lẳng lặng chảy trên biển hoa, như nước suối trôi qua kẽ đá, như giọt sương trên cành lá, như mưa thu trong rừng rậm thiên mờ. Sắt sắt nhảy múa theo tiếng sáo giữa biển hoa, nàng hoàn toàn dựa vào âm điệu tiếng sáo của Minh Xuân Thủy mà múa. Khi sáo âm lên cao nàng múa gạn đục khơi trong, khi sáo âm trầm thấp nàng múa thư thả chậm rãi. Nàng có cảm giác mình đã hóa thành một con bướm màu xanh đang tung tăng bên khóm hoa, khi thì vui đùa bay cao, khi thì nghỉ chân nhấp mật. Trong biển hoa rực rỡ, vũ điệu nhẹ nhàng như mây bay, hoa thơm ngào ngạt, tiêu âm êm ái. Tất cả đều làm đắm say lòng người. Một khúc đã dứt, sắt sắt ngưng nhảy múa. Bàn chân vẫn điểm trên nhụy hoa, thân hình mềm mại của nàng vẫn nhấp nhô theo chuyển động lên xuống của cành hoa. Minh Xuân Thủy phiêu nhiên bay đến từ cửa sổ, xuyên qua biển hoa, hướng sắt sắt thẳng đến. Sắt sắt nhìn thân ảnh nhanh nhẹn của hắn cười nhẹ, nàng bỗng nhiên thả người nhảy vọt tới nghênh đón. Nhưng sắt sắt không bổ nhào vào lòng của hắn mà bàn chân ngọc nhẹ nhàng chạm trên lòng bàn tay của Minh Xuân Thủy, tay áo phất lên như mây bay nước chảy, chiếc eo thon nhỏ xoắn lại, hăng hái xoay tròn. Minh Xuân Thủy vươn tay nâng sắt sắt, xem nàng nhanh nhẹn xoay tròn nhảy múa trên bàn tay của hắn, váy áo của nàng phất phơ tung bay mang theo mùi u hương của thiếu nữ, thấm nhập vào mũi hắn. Ngẩng đầu nhìn vũ điệu say lòng người của nàng, tâm thần hắn rung động mãnh liệt. Khinh công của sắt sắt rất tốt, kỹ thuật múa uyển chuyển, nàng có thể nhảy múa trên lòng bàn tay của người khác, nhưng trước giờ nàng chưa tìm được người thích hợp, mà nay, rốt cuộc nàng cũng tìm được rồi. Tìm được đôi bàn tay có thể nâng nàng phiên vũ. Hiện là giữa trưa một ngày mùa thu, ánh mặt trời dịu dàng tỏa xuống, trong biển hoa lấp lánh ánh thanh quang tỏa ra từ váy áo của sắt sắt. Đảm thị nữ ngẫu nhiên đi ngang qua biển hoa được chứng kiến một màn trước mắt, tất cả đều ngây dại, ngỡ mình lạc vào tiên cảnh chốn nhân gian. Biển hoa lúc này xinh đẹp phá lệ, phút lãng mạn này khắc thật sâu vào tâm trí các nàng. Vũ điệu đã dứt, Minh Xuân Thủy dắt sắt sắt vào phương phân đình giữa biển hoa ngồi nghỉ chân. Bên cạnh đình có mấy gốc quế đã nhiều năm tuổi, hoa quế vàng rơi vương vãi khắp nơi tỏa ra hương thơm thanh nhã thoang thoảng. Trong đình có một chiếc bàn đá, trên bàn đã sớm được thị nữ bày biện rượu và thức ăn. Minh Xuân Thủy và sắt sắt ngồi cạnh nhau chôn bờ tiểu đình giữa biển hoa, lẳng lặng dùng bữa trưa. Minh Xuân Thủy nhìn gương mặt kiều diễm trước mặt, đột nhiên cong môi cười nói, rượu này vô vị, để ta mời nàng thưởng thức rượu ngon thực sự. Dứt lời hắn đứng dậy, tay rút ra bội kiếm tùy thân, đến dưới tàng hoa quế ngoài đình. Sắt sắt không biết hắn muốn làm gì, nàng chỉ ngước mắt lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ thấy hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên thân cây, hoa quế nhất thời rơi xuống như mưa. Thân hình hắn dọc theo thân cây vọt lên không trung, trường kiếm trong tay múa lên loang loáng, những đóa hoa đang rơi đầy trời như bị hấp lực từ thanh kiếm của hắn thu lấy, xoay tròn cuồn cuộn ngưng tụ trên không như một cụm mây nhỏ màu vàng. Theo mũi kiếm của hắn rót vào chén rượu trước mặt sắt sắt, những đóa hoa quế tươi biến thành một thứ chất lỏng màu vàng trong suốt rơi vào chén rượu của sắt sắt. Sắt sắt thản nhiên cười, bưng chén rượu lên, chỉ cảm thấy hương hoa ngào ngạt tứ phía. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương rượu hòa quyện với hương hoa quế thoang thoảng, quả nhiên là hương vị kỳ giai. Sắt sắt buông chén rượu ra, đôi mắt sáng lưu chuyển thấy trong biển hoa có một dòng suối nhỏ, nàng cười nhẹ nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, rượu này quả nhiên mỹ vị, chi bằng ta cũng kính chàng một thức nhắm tốt. Sắt sắt đứng dậy rời khỏi lương đình, chậm rãi tiến đến dòng suối giữa biển hoa, mũi chân nàng bám vào tảng đá giữa suối, thân mình nhoài ra giữa dòng suối, phất tay áo phải lên khoáng tay thật sâu vào dòng nước, dùng lực quấy nhẹ rồi kéo lên một luồng gì đó giấu vào tay áo. Sau đó nàng vào lại lương đình, đem cái luồng ướt sũng trong tay áo bỏ vào bầu rượu, tay trái xúc bầu rượu lên, bàn tay ngọc khẽ áp lên bầu rượu vận nội lực, bề mặt của bầu rượu chậm rãi rỉn hơi do nhiệt độ rượu trong bình tăng cao lên. Minh Xuân Thủy lặng lặng nhìn sắt sắt bận rộn, khóe môi gợn lên cười hứng thú. Trong chốc lát sắt sắt xúc miệng bình ra, mỉm cười nói, được rồi, ngươi nếm thử món tôm hấp rượu xem sao. Minh Xuân Thủy hứng thú nhìn chiếc đĩa trên bàn, những con tôm lớn được hấp rượu tái, mùi thơm nức mũi. Hắn kinh hỉ cầm đũa lên, gắp một miếng đưa lên miệng thử, vị nồng đậm của rượu hoa quế hòa trộn với vị thơm ngọt của tôm, mùi vị thật làm say lòng người. Rất ngon, hương vị vô cùng thơm ngon, không ngờ nàng cũng có tay nghề nấu nướng. Minh Xuân Thủy vừa ăn vừa nói. Sắt sắt nghe vậy nhíu mày, khẽ cười nói, chi là biết làm một số món thôi. Quá tốt. Minh Xuân Thủy cong môi cười nói, vậy là sau này ta có cơ hội để trổ tài rồi. Sắt sắt nhíu mày, có chút ngạc nhiên nói, chàng cũng biết nấu nướng. Minh Xuân Thủy đang thưởng thức món tôm hấp rượu, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Hoàn cảnh của ta từ nhỏ đã cực kỳ phức tạp nên phải thường xuyên tự mình nấu nướng, lấy, dần già cũng có chút bản lĩnh, sau này vi phu có thể phục vụ nàng rồi. Sắt sắt không vì lời nói của Minh Xuân Thủy mà vui vẻ, ngược lại trong lòng nàng chợt nặng nề, nàng tự nhiên là biết hoàn cảnh và vị trí của Côn Luân Nô bọn hắn, không biết từ lúc nhỏ hắn đã phải chịu đựng qua loại cực khổ như thế nào. Không những luyện thành võ nghệ tuyệt thế, cầm kỳ thư họa, ngay cả nấu nướng cũng tinh thông, đây không phải là chuyện dễ làm. Uống cạn chén rượu cuối cùng, Minh Xuân Thủy nói, nàng trang điểm lại một chút, lát nữa chúng ta đi bái Hắc Sơn Thần. Được. Sắt sắt xoa cằm cười nói, trời còn sớm, ta còn có chút chuyện phải xử lý, nàng đi trang điểm trước đi. Minh Xuân Thủy đứng dậy nói, ta thế này còn cần trang điểm lại sao? Sắt sắt nhướng nhướng mi hỏi. Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn nhìn nàng, cười nói, bất kỳ lúc nào phu nhân cũng đều xinh đẹp cả, cũng không cần phải trang điểm. Bái Hắc Sơn Thần ở nơi nào, chi bằng ta đi trước với tiểu sai và hoa tai, nhân tiện ngắm phong cảnh xung quanh một chút. Sắt sắt hít mắt cười nói, nàng vẫn chưa thông thuộc Xuân Thủy lâu này, đối với dãy núi này cực kỳ hứng thú. Minh Xuân Thủy bất mãn cong môi lên nói, sao ta thấy nàng đối với phong cảnh nơi đây còn hứng thú hơn là đối với phu quân của nàng là ta đây à? Ngón tay khẽ nhéo mũi nàng nói, cũng tốt, nàng đi trước cũng được, ta giờ thân sẽ đến đó gặp nàng. Nói xong Minh Xuân Thủy đứng dậy đi về tiểu lâu, sắt sắt theo tiểu sai và hoa tai dọc theo đường núi, hướng về ngọn núi thờ phụng Hắc Sơn Thần mà đi. Theo như tiểu sai và hoa tai nói, sâu trong Miên Vân Sơn có một ngọn núi cao hơn các ngọn núi khác, được Côn Luân Nô các nàng tôn làm Hắc Sơn. Nghe nói Hắc Sơn là nơi thần linh cát cứ, sau khi Côn Luân Nô, Côn Luân Ti chết đi, linh hồn nhất định quay về nơi này, chịu sự quản hạt của Hắc Sơn Thần, nên bọn họ tôn Hắc Sơn là thánh địa, hễ là đại sự thì đều phải hướng Hắc Sơn Thần khấn cáo, việc đó mới có thể thành. Côn Luân Nô bọn họ sau khi kết thành phu thê nhất định phải đi bái tạ Hắc Sơn Thần. Từ Xuân Thủy lâu đến Hắc Sơn ước chừng một canh giờ sẽ lên được đỉnh núi. Sắt sắt không ngờ Hắc Sơn lại hiểm trở như vậy, đỉnh núi bằng phẳng trong suốt như gương. Bán kính ước chừng 5 dặm, trên đỉnh núi mây khói lượn lờ, không hề có một tấc hoa ngọn cỏ nào có thể mọc nổi. Giữa đỉnh núi có một cái hồ trong suốt sâu không thấy đáy, phản chiếu bầu trời xanh thăm thẳm trên cao, diễm lệ vô cùng, như mộng như ảo. Trên đỉnh núi không có bóng người, sắt sắt nhìn về xa xa chi thấy núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp mờ mịt, mây mù bao phủ lượn lờ, cảnh sắc phiêu miễu như tiên giới. Nàng nhìn xuống bên dưới đỉnh núi, chỉ thấy một dòng sông cuồn cuộn chảy ầm ào về phía đông, chính là do tuyết trên đỉnh núi tan ra tạo nên thượng nguồn. Hoa Tai, con sông này chảy về đâu? Sắt sắt hỏi. Con sông dưới chân núi này, do tuyết trên đỉnh các ngọn núi xung quanh đây tan ra, tạo thành sông Hận Thủy, chảy về hướng đông, đổ ra Đông Hải. Hoa Tai đáp. Thì ra đây là sông Hận Thủy, sắt sắt đã từng nghe qua, nhưng chưa từng đoán được, sông Hận Thủy này lại đổ ra Đông Hải. Xem ra từ nay về sau đã có một con đường tắt theo đường thủy này ra Đông Hải. Từ đây đi bằng thuyền đến hải vực Đông Hải mất bao lâu? Sắt sắt thản nhiên hỏi, nàng muốn về Đông Hải một chuyến, không biết Thanh Mai và Tử Mê ở Thủy Long Đảo thế nào rồi. Khoảng nửa tháng, tiểu sai cười nói, phu nhân muốn về Đông Hải sao? Chỉ sợ lâu chủ sẽ không đồng ý đâu. Sắt sắt nhíu mày cười nói, chỉ về thăm một chút thôi. Ba người đang nói chuyện phiếm trên đỉnh núi, chỉ thấy một nhóm cả trai lẫn gái khoảng 14, 15 người đồng hành đến đỉnh núi. Bọn họ trang phục thoát tục, trang điểm tỉ mỉ. Thấy sắt sắt, bọn họ đều cung kính thi lễ nói, bái kiến lâu chủ phu nhân. Sắt sắt cười nhẹ nói, xin đừng khách khí. Tám đôi nam nữ này cũng là nên duyên giai ngẫu tại lửa trại yến đêm đó, hôm nay cũng lên đây bái Hắc Sơn thần. Trong chốc lát, giờ thân đã điểm, nhưng Minh Xuân Thủy vẫn còn chưa đến. Sắt sắt liền mỉm cười nói, các ngươi bái trước đi, đừng để lỡ giờ lành. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau bối rối. Sắt sắt cười nói, các ngươi cứ bái trước đi, ta và lâu chủ ngày mai lại bái cũng không một. Mọi người nghe vậy đều hướng sắt sắt thi lễ thật sâu, sau đó mới đến bên bờ hồ, tám đôi nam nữ song song quỳ xuống, hướng về Tây Thiên bái tam bái, sau đó lại song song giao bái. Trong tay nam tử cầm một con bạch nhạn, sau khi giao bái xong, bọn họ liền đứng dậy thả bạch nhạn ra, như để bạch nhạn bẩm báo lên Hắc Sơn thần rằng việc kết thành lương duyên của bọn họ đã hoàn tất. Bạch nhạn cất cánh bay đi, đôi cánh thuần trắng trong chớp mắt lao về phía tây mây mù giang phủ. Nghi thức bái kết thúc, mọi người cười đùa với sắt sắt, đồng loạt đều ở lại trên Hắc Sơn chờ Minh Xuân Thủy. Trên đỉnh núi gió rất lạnh, thổi quần áo của sắt sắt phần phật lay động không ngừng. Trong lòng sắt sắt có chút không yên, nếu biết sớm như thế này thì nàng nên đi cùng Minh Xuân Thủy, ở đây chờ mà hắn lại không đến, như thế thật mất mặt. Sắt sắt biết Côn Luân Nô bọn họ thờ phụng Hắc Sơn thần, Minh Xuân Thủy đã nói là giờ thân sẽ tới, đại trưởng phu nói được tất làm được. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác quan trọng hơn chuyện bái Hắc Sơn thần sao? Đợi thêm chừng nửa canh giờ, mặt trời đã lặn ở hướng tây, màn đêm dần buông xuống O61NG, ánh tà dương như thiêu đốt phía đường chân trời. Đã đêm khuya, chim muông, sơn thú đã về tổ, mà Minh Xuân Thủy lại vẫn chưa đến. Vài đôi nam nữ vây quanh sắt sắt mắt thấy hoàng hôn buông xuống mà lâu chủ của họ vẫn còn chưa đến. Trong lòng bọn họ cũng có chút hoảng sợ, muốn an ủi sắt sắt vài ba câu, nhưng lại không biết nói như thế nào. Đối với Côn Luân Nô bọn họ, bái Hắc Sơn thần được xem như nghi thức bái đường của người Hán, ở lễ bái đường mà phu quân không đến, đối với một nữ tử mà nói, thật có chút nhục nhã. Tuy trong lòng sắt sắt cực kỳ khó chịu, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhất định Minh Xuân Thủy gặp phải chuyện gì rất gấp, nếu không hắn nhất định sẽ đến. Mắt thấy màn đêm đã buông xuống phía sau núi, sắt sắt thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta trở về thôi. Nàng đứng dậy, dẫn đầu đám người xuống núi. Về tới Vọng Nguyệt lâu cũng không thấy bóng dáng Minh Xuân Thủy đâu, sắt sắt cảm thấy có chút kỳ lạ. Trên cơ bản, nếu Minh Xuân Thủy có việc, hắn không thể nào không phân phối việc lại trước khi ra ngoài. Hơn nữa, toàn bộ thị vệ tùy thân của hắn tại tiểu lâu cũng không thấy, xem ra là dốc hết toàn bộ lực lượng đi theo hắn. Sắt sắt tìm lại một vòng nữa, cả Vân Kinh Cuồng cũng không thấy, chuyện này rốt cuộc là sao? Một thị nữ lên tiếng, Minh lâu chủ vốn chuẩn bị đi Hắc Sơn, nhưng có thị vệ truyền đến một tin tức, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì, chỉ biết lâu chủ nghe tin tựa hồ cực kỳ khiếp sợ, Triệu Vân công tử, Thiết công tử và 12 thị vệ tùy thân vội vã rời đi. không nghe bọn họ nói là chuyện gì sao? Hắn cùng không nhắn lại cho ta lời nào sao? Sắt sắt ngưng mi hỏi. Thị nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Sắt sắt thở dài một tiếng nói, thôi, ngươi lui xuống đi. Nàng lặng lặng ngồi trong phòng, nâng mắt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ. Biển hoa giữa trời chiều vẫn nở rộ rực rỡ như trước, nhưng lúc này nàng không có tâm tình ngắm hoa. Theo như lời thị nữ kia vừa nói, xem ra đã có đại sự xảy ra, nếu không Minh Xuân Thủy sẽ không vội vã ra ngoài. Nhưng nàng lại không biết đó là chuyện gì, chỉ có thể ở lại trong phòng mà lo lắng. Tưởng rằng qua ngày thứ hai Minh Xuân Thủy sẽ trở về, nhưng đợi một ngày rồi lại một ngày. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Đã qua 8 ngày rồi mà Minh Xuân Thủy vẫn chưa trở về. Sắc sắc cảm giác được bầu không khí trong Xuân Thủy lâu càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của mọi người nhìn nàng mang theo sự thương cảm, áy náy. Ai nấy làm việc đều cẩn thận dè dặt, nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Thái độ này của bọn họ khiến nàng cảm giác như mình đang bị bịt mắt ngồi trên đống củi. Bất an lo sợ không biết lửa sẽ nổi lên từ chỗ nào. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Sắc sắc ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, mái tóc rối tung, tay ngọc cầm một quyển sách. Nhưng mà thực hiển nhiên nàng cũng không có tâm trí xem nó. Cuốn sách kia đã rất lâu vẫn chưa được lật sang trang mới. Lúc này, nàng làm sao có thể tập trung đọc sách được chứ? Thở dài một tiếng, để cuốn sách xuống, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ lúc này hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng chiều tràn ngập, một ngày nữa lại sắp trôi qua. Tính đến hôm nay, Minh Xuân Thủy đã ra ngoài được 12 ngày. 12 ngày, nàng sao có thể không lo lắng? Qua khung cửa sổ, làn gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Ánh mắt sắt sắt xẹt qua mặt hồ yên tĩnh. Màu xanh của nước hồ đang chiếu rọi dưới ánh nắng chiều, lấp lánh ánh sáng, long lanh động lòng người. Vài cánh chim bay xẹt qua mặt hồ, khiến cho mặt hồ gợn sóng nhẹ nhẹ. Mái đình gỗ nằm ven yên ba hồ lúc này dưới ánh chiều tà tản ra vẻ tinh xảo thanh lịch vô cùng. Sắt sắt ngước mắt nhìn xẹt qua khoảng sân phía trước, bỗng nhiên ngưng trọng. Dưới ánh chiều tà, có hơn 10 thân ảnh đang chậm rãi đi về phía yên ba hồ. Tất cả đều mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Mà người cầm đầu, tà áo trắng tung bay, trên mặt đeo mặt nạ, đúng là người đã biến mất hơn 10 ngày Minh Xuân Thủy. Tâm trí sắt sắt bởi vì hắn mà đột nhiên quay trở về, mặt hiện lên vẻ vui sướng tràn ngập. Nhưng niềm vui này tới nhanh mà đi cũng rất nhanh, bởi vì sắt sắt phát hiện Minh Xuân Thủy không phải về tay không mà trong lòng hắn đang gắt gao ôm một nữ tử. Lúc trước hắn ôm nàng như thế nào thì hiện tại hắn ôm nữ tử kia như thế. Người đó cũng mặc quần áo trắng, mơ hồ nhìn ra là kiểu váy mà nữ tử thường mặc, thực hiển nhiên đó là một nữ tử. Đầu nàng đang chôn trong khuỷu tay Minh Xuân Thủy, sắt sắt không nhìn thấy được mặt của nàng, chỉ nhìn thấy mái tóc đen của nàng rủ xuống, theo những bước chân tiêu sái của Minh Xuân Thủy không ngừng phất phới. Sắt sắt cảm thấy ngực mình như bị vật gì đó bóp nghẹt, trong nháy mắt trở nên khó thở. Gió theo cửa sổ thổi vào, mái tóc dài bay loạn, che khuất hai tròng mắt của nàng cùng thần sắc mê loạn của nàng. Kỳ thật, dựa vào cảm giác vô cùng nhạy cảm của nữ tử, sắt sắt dĩ nhiên đoán được lần này Minh Xuân Thủy rời đi là có liên quan đến nữ tử hắn luôn chờ đợi. Nhưng mà tận mắt chứng kiến vòng ôm từng là của nàng giờ phút này lại đang ôm ấp nữ tử khác thì lòng của nàng vẫn đau đớn giống như bị ngàn đao xuyên qua. Nàng trơ mắt nhìn Minh Xuân Thủy ôm nữ tử kia vào tiểu viện tinh xảo thanh lịch bên cạnh yên ba hồ. Nàng quay trở lại, lẳng lặng ngồi trên giường, cúi đầu nhìn đóa sen trên váy mình, mỉm cười sâu thẳm. Thì ra, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi như vậy, ngắn ngủi đến mức nàng còn chưa kịp thưởng thức kỹ càng thì đã sắp qua đi. Chẳng lẽ thâm tình hắn đối với nàng đều chỉ là lừa gạt nàng thôi sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn trước sau vẫn chỉ có nữ tử kia thôi sao? Chẳng lẽ hết thảy chỉ đều là một thoáng ảo mộng thôi sao? Chẳng trách mọi người trong thôn lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, thì ra tất cả mọi người đều đã đoán được chuyến đi này của hắn là có liên quan đến nữ tử kia. Có lẽ mọi người đều đã biết rõ chỉ có nữ tử kia mới có thể khiến cho hắn khẩn trương như vậy, khẩn trương đến độ phải vội vã rời đi. Ngay cả nói với nàng một câu từ biệt cũng không có, vẫn tưởng rằng hắn và nữ tử kia đã kết thúc, không còn liên quan gì nữa, nhưng nay xem ra nàng đã lầm rồi. Ngoài mặt, bọn họ đã kết thúc, nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn yêu mến nữ tử kia. Mà nàng, Giang Sát Sát bất quá cũng chỉ là một trò đùa, là vật thay thế vì hắn không thể chiếm được nữ tử kia. Thật đáng buồn cỡ nào, nàng luôn tự xưng là người kiêu ngạo, thế nhưng lại trở thành thế thân cho một người khác, mà nàng lại còn không hề hay biết, còn tưởng rằng tấm chân tình thuộc về nàng đã đến. Trong lòng đau nhói, nước mắt hoen mi, Sát Sát cắn răng, nàng tuyệt đối không cho phép mình khóc. Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời, gió thổi qua liền mặc kệ gió, không hề lưu lại một giọt lệ nào. Nước mắt bị bức không được trào ra, nhưng trong ngực lại tràn lên một cổ khí huyết, yết hầu nghẹn lại, một búng máu trào ra từ cổ họng, phun trên màu váy xanh của nàng, đóa sen dính máu, hiện lên một loại màu sắc yêu diễm. Sát Sát hoảng hốt, thất thần chậm rãi đi tới trước chiếc gương để đồ, nhẹ nhàng mở ra, nhìn những chiếc váy xanh nhạt màu không giống nhau ở bên trong. Mấy ngày trước hắn bởi vì nàng mà chuẩn bị chúng, hắn biết nàng thích màu xanh nên quần áo cho nàng phần lớn đều màu xanh. Chẳng lẽ tất cả những sủng nịnh này đều là giả sao? Nếu như những tình cảm triền miên đó đều là giả vậy thì trên đời này còn có cái gì là thật đây? Còn có cái gì có thể tin tưởng đây? Sát Sát dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lấy ra một bộ quần áo màu xanh, đem bộ quần áo đã dính máu trên người thay ra, lặng lẽ không tiếng động đi đến chiếc ghế dài bên cửa sổ ngồi xuống. Sắc trời dần dần tối sầm lại, có một thị nữ lặng lẽ đi tới giúp nàng thắp đèn lên. Sát Sát khoát tay áo, thị nữ kia không một tiếng động lui xuống. Sắc lụa mỏng thuần trắng bị làn gió xâm nhập vào từ cửa sổ thổi tung, lay động phất phới, khiến cho cả căn phòng trông giống như một áng mây nơi tiên cung. Nhưng mà giờ phút này, Sát Sát lại cảm giác như cả thể xác và tinh thần đều đã rơi xuống địa ngục. Thời gian từng chút một trôi qua, đảo mắt, đêm đã vào khuya.